Thọ Bát Quan Trai Giới. Vị sư đọc phần truyền Tam Quy và Bát Giới, các thiền sinh cư sĩ đọc theo 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-ra-hăn cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 3 lần một lạy. Phần Tam Quy. Vị sư đọc trước, Phật tử đọc theo. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi, lần thứ nhì. Tatiyampi, lần thứ ba. Sư truyền giới. Tisara Nagahanan Paripunan. Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Thiền sinh. Amabante. Dạ, xin vâng. Phần Bát Giới. Vị sư đọc trước, Phật tử đọc theo. 1. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 2. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Arama Chariya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 5. Sura Metaya Masap Bamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. 6. Vikala Bhusana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 7. Natyagita Vadita Visuka Dasana Mala Gandavilepana Dharana Mandana Vibhusanathana Vedramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đàn, xem múa hát, nghe đàn kèn, trang điểm, thoa dầu thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 8. Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin phân giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Sư truyền giới. Imani Atha Sikha Badani Ubosatha Silavasena Inangcha Ratim Inangcha Divasang Sadukan Katoa Abamadena Sama Rakhitabang. Thiền sinh. Amabante. Sư truyền giới. Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới nơi Tam Bảo phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay, đêm nay và cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Thiền sinh. Dạ, xin vâng. Lạy. Sư truyền giới. Silena Sugatim Yanti Silena Bogasambada Silena Niputim Yanti Takma Silang Visodaye. Tất cả chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sinh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lấm nhơ. Thiện sinh, sadhu, sadhu, sadhu, lành thay. Phật tử đọc bài hồi hướng phước báo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long phương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Lạy. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin cầu an đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Lạy. Kinh Tam Bảo. Tóm tắt. 1. Lễ bái Phật Bảo. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đọc 3 lần. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đọc 3 lần, lạy một lạy. 2. Buddha Guna, ân đức Phật bảo. Itipiso Bhagava, A-ra-hăng Samma Sambuddho, Visacharana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadama Sarathi Sattha Devamanusanang Buddho Bhagavati. 1. Arahant, ứng cúng. Đức Thế Tôn hiệu Arahant, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật, thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. 2. Samma Sambuddho, chánh biến tri. Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng, chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. 3. Visacharana Sampanno, minh hạnh túc. Đức Thế Tôn hiệu Visacharana Sampanno, bởi Ngài toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. 4. Sugato, thiện thệ. Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. 5. Lokavidu, thế gian giải. Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. 6. Anuttaro, vô thượng sĩ. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. 7. Purisadama Sarathi, điều ngự trượng phu. Đức Thế Tôn hiệu Purisadama Sarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. 8. Sattha Devamanusanang, thiên nhân sư. Đức Thế Tôn hiệu Sattha Devamanusanang, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. 9. Buddho, Phật. Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sinh cùng biết. 10. Bhagavati, Thế Tôn. Đức Thế Tôn hiệu Bhagavati, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Lạy. 3. Dhammaguna, ân đức Pháp Bảo. 1. Phakkato, Bhagavata. nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. 2. Đàm mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. 3. Sanditthikô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. 4. Akalikô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ. Khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. 5. Ehipasikô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. 6. Opanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. 7. Pachatang Veditabo Vinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm, lạy. 4. Sanghaguna, ân đức tam bảo. 1. Suppatipanno, Bhagavato, Sava Kasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. 2. Usupatipanno, Bhagavato, Sava Kasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. 3. Nyayapatipanno, Bhagavato, Sava Kasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ Niết Bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. 4. Samichipatipanno, Bhagavato, Sava Kasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. 5. Yadidang, Chattari, Purisa, Yugani. Tăng, nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàn. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. 6. Atha, Purisa, Pugala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàn. Tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo A Na Hàm. Tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo A La Hán. Tăng đã đắc quả A La Hán. 7. Esa Bhagavato Savakasango. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. 8. Ahuneyo. Các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. 9. Bahuneyo. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. 10. Dakhineyo. Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. 11. Ansali Karaniyo. Các ngài đáng cho chúng sinh lễ bái. 12. Anuttarang Punyakhetang Lokasati. Các ngài là phước điện của chúng sinh, không đâu bị kịp. 5. Năm điều quán tưởng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. 6. Hồi hướng phước đến chư thiên. Akasathacha Bhummatha Devanaga Mahittika Punyang